Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 15:15, cô muốn trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đến sân bay. Vẫn may là cấp trên sắc mặt không được tốt, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý rồi. Sau khi Lục Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, cô gọi điện cho Đoá Nhi gọi điện thoại, hỏi xem bệnh của cô ấy đã đỡ chưa. Đoá Nhi vội vàng hỏi, tối qua rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy người đó sao lại làm loạn vào đây? Họ có làm gì cậu không? Lục Thanh Huyền trong lòng rất đau. Thật sự, trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói với Đoá Nhi, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng sức đè nén trong lòng. Sao cô có thể nói những điều ngớ ngẩn như vậy? Ngay cả cô cũng thấy khó tin đó là sự thật. Cô cười khổ, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nói, không sao, bọn họ chỉ là nhận nhầm người, cũng không có làm gì mình. Cậu yên tâm. Ừm, vậy thì tốt. Lục Thanh Huyền nói với Đoá Nhi rằng cô sẽ ra nước ngoài ngay lập tức. Hai người trò chuyện mấy câu, Lục Thanh Huyền lúc này mới cúp máy. Nhưng ngay khi Lục Thanh Huyền chuẩn bị rời khỏi công ty, cô đụng phải một người đàn ông đẹp trai mặc vest đen. Trong nháy mắt tim cô như ngừng đập, toàn thân căng thẳng, khuôn mặt anh đẹp trai và tao nhã. Ngay cả đôi mắt anh cũng lộ vẻ dịu dàng. Chào buổi sáng, Tuyết Nhi, anh Đật Đông. Chào buổi sáng. Tim Lục Thanh Huyền đau nhói, nhưng cô vẫn chọn cách mỉm cười để che giấu nỗi đau. Ăn sáng chưa? Anh ta lấy hộp cơm sáng đưa đến trước mặt Lục Thanh Huyền. Nhưng Lục Thanh Huyền cười xua tay, vội vàng nói, em ăn rồi, cảm ơn anh Đật Đông. Trong lòng có rất rõ, anh Đật Đông đến đưa đồ ăn sáng cho chị gái. Chị của cô cũng làm trong công ty này, nhưng mà cô chỉ là một trợ lý thiết kế làm việc vặt. Nhưng mà chị gái cô đã là có tiếng. Anh Đật Đông mỗi ngày đến đích thân đưa đồ ăn sáng cho chị gái ăn, vì công ty anh ta gần đây. Chỉ là anh Đật Đông có ý tốt, chỉ đưa thêm cho cô một phần ăn sáng mà thôi. Triệu Đật Đông cau mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng có chút kỳ quái. Dù sao cô vẫn quá gầy. Do đó Triệu Đật Đông cầm lấy lòng bàn tay Lục Thanh Huyền, đặt túi giấy ăn sáng tinh xảo vào tay cô, nói, em gầy quá, ăn nhiều một chút. Trong lòng Lục Thanh Huyền trở nên ấm áp. Nhưng mà lúc cô cay đắng định từ chối, sau khi truyền đến giọng dịu dàng của chị gái, Đật Đông, anh đến rồi sao? Về phần Lục Thanh Huyền, như thể lòng bàn tay của cô ấy bị điện giật, cô ấy nhanh chóng rút nó ra khỏi lòng bàn tay của Triệu Đật Đông. Bởi vì tư thế này quá mơ hồ, cô không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của chị gái mình. Khóe miệng Lục Thanh Xương lộ ra một đóa hoa bách hợp. Cách chương.